liền hai tay mỗi tay nắm một bên kéo, nhắm vào cành cây dày. Daddy, là như thế này sao? Đúng vậy, nhưng con xa quá, như vậy lại đặt gần hơn một chút. Cố Văn Chiều nắm tay PPG kéo lại gần dễ hơn một chút, sau đó ngược lại cầm thanh long, nói. Được rồi, có thể cắt. PP, hai, một tiếng, dùng hết sức bình sinh, hai tay ép vào giữa. Rắc cắt đứt một nửa, mắt PP sáng rực. Cắt đứt rồi, ba em, con cắt đứt rồi. Bảo bối giỏi quá, chỉ giữ khen ngợi cậu bé một câu. Bên kia cũng cắt đứt đi. Cố Văn Chiều nhấc thanh long lên một chút. Để PP đặt kéo vào. Tay PP vẫn chưa vững lắm, mũi kéo chọc vào tay Cố Văn Chiều. Chỉ giữ nhíu mày, bảo bối, buông ra một chút, con muốn chọc vào tay Daddy con đó. Con biết rồi. PP cũng hoảng sợ, điều chỉnh lại hướng cắt. Cố Văn Chiều liếc nhìn Chỉ giữ, an ủi PP. Không sao đâu, đặt xuống một chút là được. PP không nhắm chuẩn được, Chỉ giữ đưa tay ra lấy thanh long. Để em cầm. Anh giúp con nhắm chuẩn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay hai người không thể tránh khỏi mà chạm vào nhau một chút. Cố Văn Chiều nhìn Chỉ giữ, thu tay lại, giúp PP đặt kéo vào đúng vị trí. PP rắc, cắt đứt nửa còn lại, vui vẻ như được cái gì đó. PP lại cắt một quả nữa, Chỉ giữ liền không cho cậu bé cắt nữa, bảo cậu bé chạy đi làm công nhân vận chuyển. PP cũng vui vẻ chạy tới chạy lui. Daddy, tại sao trên đó có nhiều đèn vậy? PP nhìn thấy trên đỉnh cây thanh long có rất nhiều đèn, tò mò hỏi. Cố Văn Chiều, dùng để bổ sung ánh sáng. Bổ sung là gì? PP hỏi, chính là khi không có ánh mặt trời, dùng để chiếu sáng cho thanh long. Ồ, PP làm như thật gật gật đầu. Không có ánh mặt trời chúng nó sẽ không nhìn thấy đúng không? Cố Văn Chiều, không có ánh mặt trời, chúng nó sẽ không lớn được, thanh long ra quả sẽ rất nhỏ. Có ánh mặt trời, chúng nó mới có thể lớn lên cao và to như vậy, thanh long ra quả mới to và ngọt, hiểu chưa? Hiểu rồi à? PP gật đầu, Chỉ giữ cười rộ lên, hỏi, thật sự hiểu hay giả vờ hiểu? PP, thật sự hiểu, vậy bảo bối con nói thử xem. PP nghiêm túc nói, giống như, con muốn uống sữa bò mới có thể lớn cao lên, thanh long thì phải uống ánh mặt trời, mới có thể lớn cao lên. Chỉ giữ hơi ngạc nhiên. Cho cậu bé một cái like. Bảo bối hóa ra thật sự hiểu rồi. Giỏi quá. PP khúc khích cười rộ lên. Rất nhanh hái xong. Họ còn không cẩn thận hái thừa một quả. Đợi đến khi họ xách giỏ ra ngoài. Mới phát hiện. Không chỉ họ. Mà Tạ Minh Chiết và Lý Chu Chi cũng hái thừa. Đạo diễn không chút khách khí nào tịch thu những quả thanh long thừa của họ. Chỉ giữ. Tạ Minh Chiết. Em. Lý Chu Chi. Chỉ giữ không nhịn được. Nói. Đạo diễn, hay là để chúng tôi bỏ quả thừa vào bụng đi. Ý hay, Tạ Minh Chiết rất tán đồng. Đạo diễn, không được, phải bỏ vào giỏ. Chỉ giữ, giống hệt tôi đi vườn trái cây hái dâu tây vậy. Hái xong thanh long, mọi người xuất phát, đi vào trong núi. Chỉ giữ và Cố Văn Chiều bỏ đầy thanh long vào ba lô. Cố Văn Chiều đeo, số còn lại mỗi người xách vài quả, cũng khá nhẹ nhàng. Mấy người Tạ Minh Chiết không mang ba lô. Chỉ có thể dùng túi xách theo, lâu dần, còn có chút nặng. Đợi đến khi đến đích, ngón tay Tạ Minh Chiết đều sưng đỏ. Chỉ giữ dùng khuỷu tay chạm vào Cố Văn Chiều. May mà chúng ta có ba lô. Cố Văn Chiều đặt ba lô xuống. Có phải nặng lắm không? Mệt không? Chỉ giữ thấy trên trán Cố Văn Chiều có mồ hôi, dùng tay quạt gió cho anh ấy. Không nặng, không sao đâu. Lát nữa đi rửa mặt là được. Chỉ giữ nhìn cánh tay trần của anh ấy. Ông xã, anh có muốn mang găng tay chống nắng không? Không cần, đã vào rừng rồi. Nhưng có muỗi đó. À đúng rồi, em có mang thuốc đuổi muỗi. PP, cục cưng, lại đây. Chỉ giữ lấy thuốc đuổi muỗi ra, xịt lên đùi, cánh tay của PP, rồi xịt lên đùi mình, sau đó đưa cho Cố Văn Chiều. Đây, anh cũng xịt đi. Lần này Cố Văn Chiều không từ chối, nhận lấy và xịt. Ba người đi bên suối nhỏ rửa tay. Sau khi về, Cố Văn Chiều tìm đoàn làm chương trình mượn dao gọt hoa quả và muỗng, cắt ra một quả thanh long cho họ. Lại đây ăn, hai người reo hò một tiếng, một lớn một nhỏ ngồi trên ghế nhỏ, cầm thanh long, dùng muỗng múc, ba một miếng con một miếng mà ăn. Ngon không cục cưng, ngon à, ngọt quá, PP còn không quên gọi Daddy, Daddy cũng ăn đi.